cực lạc, rất là vui. Mà cảnh giới đó vì sao mà rất vui? Là vì những con người đó rất là thánh thiện, không có đem cái tâm thù hằn giận dữ tham lam đối chọi với nhau, cho nên cái cảnh giới đó toàn là những cái người thánh thiện, gọi là chư thường thiện nhân cô hồi nhất xứ. Cho nên là cái cảnh giới Di Đà là cũng nói tới cái việc cái nhân quả trên phương diện xuất thế gian, cái phương diện giải thoát, do những cái người ở trong cái cõi đó toàn trồng những cái nhân lành, tâm họ luôn luôn là từ bi hỷ xả đối với nhau, thì đương nhiên cái cảnh mà họ sống hết sức là an lạc, nó êm đẹp vô cùng. Đó gọi là cái thế giới tình độ hay là cực lạc. Thành kinh Di Đà là cũng nói tới cái diệt và đạo. Sở dĩ mà họ có đạt tới cái tình độ an vui đó, cái y báo tốt đẹp đó là do là chánh báo, tức là những con người trên đó toàn là thánh thiện. Còn kinh Địa Tạng chẳng hạn, thì kinh Địa Tạng là nói tới cái gì? Cũng nhân quả mà trên phương diện thế gian. Tại sao mà có đủ thứ địa ngục trong kinh Địa Tạng? Là vì tâm con người xấu xa, những cái địa ngục đó là do tâm cảm nên. Những con người đối với nhau bằng cái tâm hận thù, bằng cái tâm ganh tị, luôn luôn là muốn hại nhau, muốn lấy của nhau, muốn cướp bóc của nhau, thì tất cả những cái tâm lý đó thì đương nhiên là những con người mà mang những cái tâm lý đó thì biến cái hoàn cảnh, cái cảnh sống chung của họ thành những cái địa ngục. Do đó mà kinh Địa Tạng cũng là đề cập tới một phương diện của tứ diệu đế, đó là phương diện thế gian. Còn kinh Di Đà cũng là một phương diện khác của tứ diệu đế, là phương diện xuất thế. Hay là kinh Phổ Môn chẳng hạn, kinh Phổ Môn thì nhấn mạnh tới về cái tập và cái đạo. Tập là gì? Những cái thói quen, thói quen tham lam tích trữ. Những cái người mà ham châu báu vàng bạc ma ni sa cừ xích châu mã não đủ thứ, vì ham những cái thứ đó, tức là ham những cái vui của cuộc đời, mà lăng vô nhập ư đài hải, cái biển khổ, biển rất là lớn, vì ham châu báu vàng bạc mà đi vào trong biển lớn để tìm. Cái biển lớn đó là cái biển cuộc đời này, tượng trưng những cái biển lớn, mà trong cái biển đó đầy quỷ dữ la sát. Mình tham thì đương nhiên người khác cũng tham, cho nên những la sát đó là những cái người khác mà đem cái tâm tham lam muốn chiếm đoạt của mình, mình cũng muốn đem cái tâm tham lam muốn chiếm đoạt của người ta. Cho nên đó là tất cả những cái tập khí, những cái thói quen xấu tạo nên cuộc đời này thành ra một cái địa ngục đau khổ, thành ra một cái biển khổ. Do đó mà cái kinh Phổ Môn cũng nhấn mạnh về cái tập đó. Và mà muốn khi mà trở về niềm Quan Âm là gì? Niềm trở về với cái tự tánh thanh tịnh của mình, lắng nghe cái tiếng lòng của mình, tiếng lòng luôn luôn như là hải triều âm, cái tiếng lòng, cái tiếng mà cái tiếng lòng thanh tịnh của mình, trở về với thực tánh của mình, thì còn đâu là tai nạn nữa. Khi mà mình trở về như vậy thì đương nhiên là giống như mình ở trên một cái chỗ khô ráo, giống như mình ra khỏi cái hầm lửa. Con người mà hết tham thì cũng giống như là ra khỏi hầm lửa rồi, giống như lên chỗ càn rồi. Còn mình mà bị tham, mình vô trong cái dòng đời bị lôi cuốn rồi vậy thì mình mới bị khổ. Ví dụ bây giờ ham tiền đi buôn lậu, đương nhiên là phải ở tù. Mình nhảy vô trong cái biển buôn lậu đó, đương nhiên phải ở tù. Là phải bị bao nhiêu là đau khổ. Bây giờ phải ra khỏi cái biển tham đó đi, đừng có tham tiền nữa. Ăn đâu muốn được rồi, thì là lấy đâu mà bị khổ vì cái chuyện mà chạy vầy để cho ra tiền, làm những cái điều phi pháp. Thì đương nhiên tất cả những cái mà con chúng sanh bị cuồng vô trong lúc xoáy vì tham lam, tất cả cái đó là những cái biển và những cái dòng nước xoáy cuồng cuồng lôi cuốn chúng sinh trong cái biển trầm luân. Thành ra trầm luân hay là giải thoát cũng do cái tâm của mình mà thôi. Thì đến khi mà mình mà giải thoát cái đó, mình ra khỏi cái đó, mình trở về, mình tu thiền, mình đi nghe pháp, không tốn xu, ngồi thiền cũng tốn tiền mà còn lại giữ gìn được sức khỏe, thì mình khôn, mình biết chọn một cái cách sống nó ít tốn tiền mà nó an lạc đó, thì đương nhiên là mình biến cái biển khổ thành biển giác. Còn nếu không á thì cái biển giác nó thành biển khổ. Cái biển này cũng là cuộc đời này là một cái biển mà tùy theo cái tâm của mình, tùy cái tâm mình giác ngộ hay là si mê. Nếu mà si mê thì đó là biển khổ chắc chắn rồi, sóng gió cuồn cuồn toàn là tham lam, ái dục, si mê. Còn nếu mà mình biết tu thì cuộc đời này cũng là một cái biển giác. Thì do đó mà cái đoạn này là nói tới những cái hàng người rồi căn tánh khác nhau, cho nên đó, hiểu Phật pháp một cách khác nhau. Chứ thật ra pháp là không có đốn hay là có tiền gì hết, chỉ có một thôi, mà do căn cơ con người không đồng đều cho nên chia ra là đặt tên ra gọi là có pháp đốn giáo, có gọi là tiền giáo. Vì kinh này là cầu an, kinh kia cầu siêu. Thật ra kinh nào tùng cũng tốt hết đó, chứ đừng có sợ nói ôi sao tôi chưa chết sao tùng kinh Di Đà. Sợ tùng kinh Di Đà lắm, cái đó là mình phải cần đánh đổ cái thành kiến đó. Kinh nào cũng tốt hết, miễn sao có con kinh tùng là tốt rồi. Chứ đừng có phân biệt kinh Di Đà cầu siêu, kinh Phổ Môn cầu an, Dược Sư cầu an, không phải như vậy. Mà kinh nào cũng nói từng đó truyền thôi, mà nhấn mạnh một cái khía cạnh của Tứ Diệu Đế mà thôi. Cái đoạn kế tiếp là diệt ngu si, diệt tiểu ngải, không quyền chỉ thường sanh thật giải, chấp chỉ di nguyệt uổng thi công, căn cảnh pháp trung hư niết quái. Ngài nói là những cái bọn đó là vừa ngu si mà vừa là con nít, tiểu ngải là giống như trẻ con á. Nhà che những cái lối hiểu mà thiên vị, thiên một bên như vậy là giống như trẻ con và giống như cái người ngu, vừa ngu mà vừa con nít. Đem cái chữ không quyền chỉ thường này là chỉ tới cái ví dụ trong kinh Lăng Nghiêm. Không quyền, quyền là một cái nắm tay, còn khi mà tay mà xòe ra gọi là gì, là chưởng, còn nắm lại là quyền đó. Cho ai đọc chúng hiểu tôi biết cái đó, chưởng và quyền nó khác nhau. Cũng một bàn tay đó mà xòe ra là chưởng, mà nắm lại là quyền. Thì cái quyền nó có thật không? Không có thật, là vì do bàn tay nắm lại. Khi mà bàn tay xòe ra thì đâu còn là quyền nữa. Nhưng mà chúng sinh chấp vào cái quyền đó là có thật. Đức Phật đó, Đức Phật hôm đó khai thị cho Ngài A Nan về cái chân tâm. Ngài đưa ra một cái nắm tay trước mắt A Nan, nói là cái gì đây? Thì Ngài A Nan nói là con thấy là Đức Như Lai nắm tay lại thành một cái quyền, thành một cái nắm tay. Thì Đức Phật có nói là ngươi lấy gì để thấy và lấy gì để làm cái quyền? Thì Ngài A Nan mới trả lời là con lấy con mắt để thấy và lấy nắm tay làm cái quyền. Đức Phật mới hỏi lại, như vậy ngươi nói như vậy thì nếu mà không có cái quyền thì có thì không có nắm tay và không có con mắt thì không có cái thấy, có phải không? Theo quý vị thì có phải không? Tại vì ông A Nan không nói là không có quyền á thì không có nắm tay, đúng rồi, phải có cái bàn tay mới có cái nắm tay. Thì Ngài mới lấy ví dụ là như vậy thì nếu không có con mắt thì không có cái thấy. Hai ví dụ đó có thể so sánh với nhau được không? Ngài hỏi như vậy thì là đó là một cái bẫy. Ông già ông gài bẫy cho Ngài A Nan. Ngài A Nan nói dạ đúng rồi, không có con mắt thì không có cái thấy, cũng giống như không có bàn tay thì không có nắm tay. Nghe có lẽ hợp lý quá. Đức Phật mới nói sai rồi. Không có cái bàn tay thì không có nắm tay, cái đó là đúng. Nhưng mà không có con mắt vẫn có cái thấy như thường. Là vì sao? Ngài mới dẫn chứng mấy người mù á, mình hỏi mấy cái mù mù từ thuở sơ sinh, nói ông thấy gì? Nói tôi thấy tối đen. Cho đâu có ông nói đâu không thấy gì. Trước mắt người mù vẫn có một cái đám đen. Thành ra con mắt chỉ làm tỏ vật cho thấy là cái tâm thấy, chứ không phải là con mắt thấy. Thì chúng sinh không phải riêng Ngài A Nan mà tất cả chúng ta cũng lầm. Vì lầm như vậy cho nên chúng ta mới dông ruổi theo ngoài trời. Thành ra mình mà đọc kinh Lăng Nghiêm rồi lỡ mình có bị đuôi mắt thì mình cũng có buồn. Tại vì mình không cái thấy, mình vẫn còn chân tâm của mình vẫn thường trụ. Đừng có cho là mình không thấy sắc, không thấy người, không thấy trời đất gì là mình không có cái thấy, vẫn có cái thấy như thường. Mà còn khỏe hơn nữa, không thấy trường gai mắt còn khỏe nữa. Thành ra mình tu Phật á, rồi đến khi mình tu mà mình biết được tới mấy cái chuyện đó, mình thấy thú vị vô cùng. Là mình không có sợ những cái chướng ngại trên cuộc đời mà người đời cho là khổ nhất, mình không thấy khổ nữa. Thành ra trong kinh Kim Cang Phật nói mình có tới 5 mắt là, mà mình mới đuôi cái nhục nhãn thôi thì cũng còn tới 4 con mắt. Mình đuôi nhục nhãn mình có thể ngồi thiền để mình phát triển cái thiên nhãn, rồi cái huề nhãn, rồi cái pháp nhãn, rồi cái Phật nhãn. Còn hai con mắt của mình là trong kinh Kim Cang là coi là chỉ thuộc về cái loài mắt thứ nhất gọi là nhục nhãn thôi. Thì trong kinh Lăng Nghiêm á, Phật dù cho cái cho ông A Nan thấy là chính vì mình cho là tai nghe mắt thấy đó là tâm của mình, cho nên mình mới khổ. Mình tưởng là như, ví dụ như mình nghe tiếng chuông, rồi đến khi chuông dứt là mình không nghe nữa. Thiệt ra là không còn tiếng, không phải là không còn nghe. Cái tánh nghe nó vẫn thường trù, cũng giống như tánh thấy của mình vẫn còn. Dù mắt mình có đuôi, cái tánh thấy mình vẫn còn. Tai mình có điếc, cái tánh nghe vẫn còn. Thì cái tánh nghe, tánh thấy đó là chỉ cho cái chân tâm thường trù của mình đó. Còn những cái sắc trần bên ngoài là khi có, khi không, khi còn, khi mất. Mà chính vì chúng ta dông ruổi theo những cái ngoài cảnh đó, ngoài trần đó, cho nên chúng ta mới đau khổ. Khi nó mất là chúng ta tưởng là tâm chúng ta cũng mất theo luôn. Chúng ta điên đảo theo cái của tiền của mất, và chúng ta cũng tự tử theo luôn. Là vì chúng ta chạy theo những cái bên ngoài mà chúng ta quên rằng có một cái mà không thể mất, không thể bị cướp đoạt, thì chúng ta lại không lo tô bồi cho nó. Cho nên đó là gọi là cái đau khổ của con người, là vì mình tô bồi những cái mà không đáng tô bồi. Tô bồi những cái mà trước sau gì cũng mất, đáng lẽ những cái mà trước sau gì cũng mất là mình đừng có tô bồi nhiều lắm, vừa đủ ăn thôi. Còn cái mà không ai cướp đoạt được, không mất được, không già, không chết, mình nên tô bồi cái đó. Cái đó nó sẽ đi theo mình đời đời kiếp kiếp. Cái đó là cái chân tâm thường trụ, cái đó là những cái nghiệp lành mà mình gieo ở trong đời này đó. Thì cái đó mình nên tô bồi. Còn những cái mà vật chất hay là tiền tài, tất cả cái đó nó sớm hay muộn nó cũng từ giã mình. Không quyền đó, đó là cái ví dụ trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật dạy là chúng sinh cũng mê muội như thế, chấp những cái mà giả tàm mà làm là cái thật, mà do bám víu vào những cái giả tàm đó cho nên chúng ta đau khổ. Chỉ là cái ngón tay trong cũng là cái ví dụ trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy là giáo lý của ta giống như là ngón tay chỉ mặt trăng. Nếu mà các ông nhìn vào ngón tay mà chấp đó là mặt trăng, hay là chấp cái lời của Phật là chân lý, thì không bao giờ thấy được chân lý mà lại hiểu sai. Thôi mình nói là kinh điển đây cho vậy, mình đừng có tưởng là kinh điển là chân lý, mà kinh điển là phương tiện để đưa chúng ta tới cái chân lý thật sự mà Phật đã chứng. Thành chúng ta phải tu, chứ không phải là cứ đọc Bát Nhã suốt đời mà chứng đạo được. Chúng ta phải tu, và đừng có chấp vào cái ngón tay, lầm là ngón tay là mặt trăng. Nếu mà lầm ngón tay là mặt trăng á, thì không thấy được mặt trăng mà cũng không thấy được cái ngón tay đúng cái nghĩa, cái nhiệm vụ của nó. Ngón tay là để chỉ lên mặt trăng, bây giờ cứ chăm hăm dòm cái ngón tay thì ngón tay nó đâu có làm được cái nhiệm vụ của nó là chỉ hướng đến mặt trăng. Thành ra mình phụ tới hai lần, mình phụ vượt cái mặt trăng mà mình phụ luôn cả cái ngón tay nữa của Phật nữa. Do đó mà cái giáo lý của Phật cũng giống như ngón tay chỉ mặt trăng, chúng ta phải nương theo giáo lý để tu hành, chứ không phải là biết cho nhiều để mà khoe khoang, hay mà để mà nói chẳng hạn. Nói nhiều quá thì thật ra là cũng không có đúng lắm, mà tại vì thật ra là mình phải tu để thực chứng những cái đó. Thành ra những vị mà đạt đạo rồi đó, họ rất là ít nói, không có ba hoa như là như tôi chẳng hạn. Chấp chỉ viên nguyệt uổng thi công, nghĩa là nếu mà mình cho cái ngón tay là mặt trăng á, thì thật là một cái sự phí công rất là uổng. Cứ chăm hăm dòm cái ngón tay mà cho đó là mặt trăng thì cái người đó không bao giờ thấy mặt trăng. Căng cảnh pháp trung hư miết quái, những cái người mà chấp ngón tay là mặt trăng thì đương nhiên là họ sẽ lầm lạc to. Và khi đó trong cái căng tức là cái tâm, và cảnh là tức là cái những cái vật ngoài tâm đó, còn bày đặt ra thêm nhiều chuyện quái gì. Chữ miết này là có nghĩa là bày đặt ra, tâm và vật, tức là hay là căng và trần, hay là nói theo danh từ triết học là chủ thể và đối tượng đó, chủ thể và khách thể. Thì sở dĩ mà gọi là khách đó là vì có chủ. Nhưng mà nếu mà khi mà khách về rồi thì ông chủ cũng không còn tên là ông chủ nó mới đúng. Ở đây vì chúng ta đã chia ra như vậy chia có căn có cảnh, rồi trong cái căn cái cảnh đó vì chia ra có hai cho nên là trong căn lại còn thêm nhiều chuyện nữa. Trong căn lại còn có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân ý, rồi 12 xứ, 18 giới đủ thứ. Rồi ngoài cảnh cũng chia ra ông bà, ông này và chia ra là thật ra là chỉ có tứ đài ngũ uẩn. Bây giờ mình đã phân biệt đàn ông, đàn bà nam nữa là đã là một cái tầng phân biệt rồi. Rồi còn thêm đặt cái tên, rồi còn thêm cái chức gì vào nữa, ông nọ bà kia nữa. Thành cái từ chúng ta si, cái tầng si mê của chúng ta nó càng sâu càng dài khi chúng ta càng đi sâu vào cái phân biệt giàu nghèo, tốt xấu, thăng giáng rồi vậy, thì tất cả những cái nhãn hiệu mà chúng ta dán thêm cho chúng ta tiến sĩ, kỹ sư rồi gì gì tùm lum hết trơn á, tất cả những cái đó chỉ là trồng thêm cái vô minh cho mình thôi. Cho nên nói là trong cái căn cái cảnh được bày đặt ra bao nhiêu cái chuyện quái đản khác mà để mà làm khổ nhau và tự làm khổ mình. Thì con người mà không tu đó, mình mà không có hiểu được cái giáo lý Đạo Phật đó, ai nói tới mình một câu đồng tới mình đó, cái bản ngã của mình là mình có thể từ tử chết đi được, không phải đi tới cái chỗ đánh lồn hoặc là giết người cũng vì một câu nói mất lòng nhau mà ra, hay là vì một cái quyền lời nho nhỏ. Thì tất cả cái đó là vì chúng ta chấp chặt vào, hoặc là chấp vào tâm là vì bài căn, còn hoặc là chấp về vật bên ngoài thân của mình gọi là cảnh. Thì tất cả cái đó mình bày đặt ra thêm biết bao nhiêu là cái điều quái đản. Cho nên giải thoát là sao? Một ngày thiền sư định nghĩa rất là rõ, giản dị là giải thoát là căn với trần á, đừng có đi tới với nhau. Ai mua cứ đó, ai ở yên, ai đâu cứ yên đó, đó thì là đương nhiên không có sinh sự. Rượu mà kề nó, mình ngồi đây mà kề nó cho mình, vì mình ham rượu cho nên rượu mới đến là thành một cái khổ. Sắc thì mà kề sắc, tại vì mình ham sắc thì cuộc đời này mới thành cái biển khổ, mới có chuyện quấn lồn nhau để giành nhau cái sắc đẹp hay là cái danh vọng đó. Còn nếu mà mình không có tham đó, không tham ái thì cũng cứ mở mắt ra, cứ mở tay ra, sáu căn cứ tiếp xúc sáu trần mà đừng có ái và thủ thì đương nhiên là giải thoát. Thành sáu căn mà đừng có dính vào sáu trần đó, đừng có dính mắt đó, thì là đương nhiên là không có chuyện gì sinh sự lôi thôi hết. Cốt nhất là mình mở ra thôi, mình buông ra, mình đừng có nắm bắt, thì là khi đó không cần gì phải là nhắm mắt lại hay là phải xua đuổi cái cảnh vật đi. Vì vậy mà quý vị thấy tường của Bồ Tát Di Lặc đó có sáu đứa con nít mà nó bu xung quanh ngài, đứa thì xoay lỗ tai, đứa thì giờ lỗ ruống, đứa thì môi mũi ngài, mà ngài vẫn cười kì như vậy. Sáu cái đứa con nít nó là tượng trưng cho lục trần. Cái nụ cười giải thoát của Đức Di Lặc đó, nụ cười từ bi đó, là để mà chứng tỏ một con người giải thoát là không bị sáu trần mà làm cho lay động, nổi sân nổi si lên. Ngài vẫn cười, vẫn tiếp xúc với sáu trần, gọi là lục trần bất cố hoàng đồng chánh giác đó. Sáu cái trần cảnh mắt sắc thanh hương vì xuất phát mà không có ghét bỏ nó, không ghét nhưng mà cũng không yêu nó, thì đó là cái giác ngộ. Đoạn thứ 48: Bất kiến nhất pháp tức Như Lai, phương tắc danh vi quán từ tài, liễu tức nghiệp chướng bổn lai không, vì liễu ưng tu hoàng túc trái. Đoạn này nó là không thấy một pháp nào là có thật á, thì đó chính là Phật. Cái thấy của Phật là gì? Cái thấy Phật là không thấy một cái gì là thật hết. Còn chúng sinh thì thấy cái gì cũng có thật. Cái đó là cái khác nhau giữa cái thấy giác ngộ và cái thấy trầm luân. Chúng ta thấy cái gì cũng thật, Phật thấy cái gì cũng không thật. Mà ngay cả Phật ngài thấy ngài cũng không thật nữa. Cho nên ngài không chấp vào cái địa vị của ngài, địa vị Phật của ngài. Vì ngài không chấp vào cái địa vị của ngài, ngài mới lăn lộn, lăn lóc trong trong chốn phàm phu trong 49 năm để giáo hóa đủ hàng người. Cho nếu mà ngài chấp vào cái địa vị giải thoát của ngài thì ngài gần gũi làm chi cái chúng sinh đầy cả ô trược tội lỗi xa cách ngài muôn dặm về cái trình độ giác ngộ và trí tuệ. Chính vì ngài không chấp ngài là Phật cho nên ngài mới gần gũi với chúng sinh. Cho nên Phật là thấy cái gì cũng không thật, còn chúng sinh á, mình thì khi mình còn phàm phu á thì mình chấp sắc là thật, thanh tiếng sắc đẹp tiếng hay cái gì cũng thật, rồi đến khi mình tu á thì mình lại chấp cái không là thật nữa. cái thâm tình là có thật. Cho nên mình khi mà phàm phu thì đi từ cái thái cực này đến thái cực khác. Ở đời thì ham ăn, ham ngủ, ham đủ thứ, ham cái sắc dục đó, tài sắc danh thực thuyền. Đến khi bắt đầu tu á thì lại khổ hành ép sát quá độ, và tránh người ta như là tránh cái gì, sợ gặp người ta lắm, phải rút vào trong hang mà ở. Cái đó là hai cái thái cực, một bên là chấp cái có, chấp cái sắc, và một bên là chấp cái không. Chấp cái không đó là thuộc về cái loài tiểu thừa, tiểu căn, từ độ. Chỉ cho là tất cả những cái đó sắc thân nó làm đau khổ mình. Bây giờ mình mà muốn thoát ly thì đương nhiên phải bịt tai, phải nhắm mắt, phải tránh tất cả mọi người. Thì cái đó là cái tiểu căn. Nhưng mà đến khi mà lên cái chỗ mà cái thấy của cái bậc đại thừa, tối thượng thừa như Phật á, thì là không thấy cái gì là có thật hết á. Từ những cái pháp phàm phu như là sắc thanh hương vị xúc pháp, cho đến những cái pháp thánh như là cái địa vị của bậc thánh, địa vị thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật đó, đừng có thấy mình là thanh văn duyên giác Bồ Tát Phật, thì cái đó mới là thấy là cái đó mới là thực ra là vượt trên cả thánh và phàm. Phải vượt cái phàm mà phải vượt luôn cả thánh nữa, phải vượt luôn cả thánh mới hòa đồng được với người ta. Thành ra những cái bậc mà đạt đạo, bậc trí nha, thường sống một cách giản dị, trở lại cái hồn nhiên của trẻ thơ là vì như vậy, là họ không chấp cái địa vị của họ, nó không chấp cái thánh, không chấp cái mà bậc thánh nữa. Nếu mà hiểu cái chuyện đó thì là nghiệp chướng vốn là không, không còn cái gì mà làm cho chướng ngại mình được. Cái nghiệp chướng vốn là không. Ăn uống đi đứng nằm ngồi đó là nghiệp chứ gì, hay là hành thiền cũng là nghiệp, cho một cái ăn mày một đồng cũng là một cái nghiệp. Nhưng mà cái người mà đạt đạo á thì không thành nghiệp nữa, là vì họ không có cho tiền để họ cầu sanh lên trời. Cho nên cái bậc giải thoát cũng làm, cũng sống, đi đứng nằm ngồi cũng làm tất cả những cái việc thiền như ai, chứ không phải ngồi không. Nhưng mà cái đó không thành cái nghiệp để mà sanh lên trời. Chứ còn nếu mà mình cầu sanh lên trời cũng là cái nghiệp chướng đó. Mình tu, mình cầu bố thí để kiếp sau được làm cái người đẹp, hay là người sanh lên trời thì làm người đẹp, kiếp sau thì cũng khổ chứ đâu có sướng nhất gì. Hay là sanh lên trời thì cũng có ngày rớt xuống. Cho nên tất cả cái đó đều là nghiệp chướng hết đó. Nếu mà mình tu trong cái vòng hữu lậu là nghiệp chướng. Nhưng mà mình hiểu được cái mà không có cái gì thật hết đó, thì mình không có ham cầu. Mà không ham cầu thì có làm các cái nghiệp thiện mình cũng không có bị sanh lên trời. Mình không có bị hưởng những cái quả mà làm cho mình mê muội đi, bị hưởng những cái quả tốt mà làm cho mình mê muội đi. Thì cái nghiệp chướng nó vốn là không, tại vì nó không làm chướng ngại mình nữa. Cho nên cái bậc mà giải thoát á, thì cái nghiệp đó gọi là phi hắc phi bạc nghiệp đó. Quý vị có học ở trong Trung Bộ Kinh thì thấy Phật có chia ra những cái loại nghiệp. Hắc nghiệp nữa là cái nghiệp đen, tức là hoàn toàn xấu. Nghiệp trắng là hoàn toàn tốt, tức là nghiệp thiện đó. Nhưng mà có cái nghiệp mà không đen không trắng đó thì không có thành nghiệp. Cái nghiệp đó của là cái nghiệp của bậc thánh, làm nhưng mà không có chấp đó, hành mà vô hành. Cái hành mà vô và hành đó gọi là cái tâm vô vi. Cái tâm vô vi đó là cái tâm của Bồ Tát, làm tất cả việc lành nhưng mà không chấp đó, thì không có thành nghiệp. Nếu mà mình chưa hiểu cái đó thì mình phải trở lại để đền những cái nợ cũ. Vì liễu ưng tu hoàng túc trái, nếu mình chưa thấy là tất cả đều giả đó thì mình còn chấp. Mình còn chấp thì đương nhiên mình phải còn ở trong cái vòng vay trả vay. Mình làm tốt thì đương nhiên người ta sẽ đền ơn mình. Mình làm xấu người ta sẽ báo oán mình. Mà đền ơn hay báo oán rồi cũng gặp nhau lại. Mà gặp nhau là cũng là oan gia hết rồi. Gặp nhau rồi đương nhiên là cũng là oan gia trở lại. Thật là làm sao mà thông nhân từ tài đó, đừng có bị ràng buộc bởi cái thương cũng như cái ghét, cái ân cũng như cái oán. Còn ân oán giang hồ là còn mệt lắm. Còn gặp nhau mình phải đeo nhau hoài như vậy cũng khổ. Để cho mình được từ tài, mình ưa đi đâu là mình đi. Chứ còn cái lòng thương hay là cái sự ghét nó đều ràng buộc mình hết á. Và cái đó là cái túc trái, những cái tiền thiên, những cái nợ cũ mà mình mắc, mình vay nhau, mình trả. Thành ra những cái người mà thương nhau quá cũng đi tìm nhau, mà ghét nhau quá cũng đi tìm nhau để trả thù. Chỉ có người không thương ghét, chỉ có gặp nhau là vui mà. Ví dụ như chúng tôi gặp quý vị gặp chúng tôi đó là một cái duyên. Chúng có cái nợ gì hết, tôi chẳng có mắc nợ gì. Tuần sau quý vị không đi tôi cũng chẳng có buồn gì. Mà có đi chúng tôi cũng chẳng có vui gì. mình sống làm sao mà giống như là bạn đạo với nhau, đạo hữu với nhau á, chỉ có vui cái chỗ gặp gỡ mà không có buồn cái chia ly, giải tán còn khỏe nữa, thì là cái đó là cái sống giải thoát, là mình biến cái biển khổ này thành biển giác, còn nếu không là mình biến cái biển giác này thành biển khổ. Cơ phùng ngọc thiền bất năng ta, bình ngồ y vương chậm đắc sái, tài tục hành thiền tri kiến lực, hỏa trung sanh liên chung bất hoại. Bây giờ ngài mới quảng cáo cái pháp thiền này. Ngài nói các vị mà ở đời đó, đây là nói cho mấy vị tài gia này, mấy vị ở đời là giống như các vị mà đói mà gặp đồ ngon mà không chịu ăn, là ngài ý nói là cái pháp thiền này là rất là ngon mà không ai chịu tu hết, uổng quá. Có một cái cân bình rất là nặng mà gặp cái ông tổ sư của y học mà chống lại ông, cãi là ông làm sao mà lành được. Đó là tất cả chúng ta đây không có chịu tu. Tài tục hành thiền tri kiến lực, chính ngay giữa cuộc đời này mới là cái chỗ để mà hành đạo. Cũng giống như cái sen mà nó nở ra trong lò lửa đó, thì đương nhiên cái sen nó sẽ rất là bền. Sen là phải nở trong buồng, trong nước mát, mà bây giờ nó cái thứ sen mà nở được trong lò đó thì làm sao mà ai mà phá hoại nó được nữa. Cái sen đó là cái sen mà trì nhất, là không có thể nào mà hủy hoại được. Cho nên ngài nói những cái người đời là cái chỗ thế gian là cái chỗ tu hành đắc lực nhất, cái chỗ đau khổ này là cái chỗ tu hành đắc lực nhất cho chúng ta. Giống như là sen mà nở trong cái lò lửa, nó sẽ có một cái năng lực tri kiến. Chúng ai biết khổ nhiều hơn hết, chính những cái người ở đời, chính những người ở đời á, phải va chạm cuộc đời mới biết đời là khổ. Còn mấy cái cô này ngơ ngơ ngác ngác, là ngáo ngáo ngố ngố tu từ lúc mẹ đẻ ra tới giờ đó, thì chẳng có biết gì là khổ đâu. Chỉ có mấy vị mới thấy cái khổ của cuộc đời một cách thấm thía, hay là tôi đó cũng thấy cuộc đời một cách thấm thía. Chứ còn mấy người mà mới đẻ ra đi tu là không biết cái khổ cuộc đời đâu, thì làm sao mà có cái tri kiến lực được. Ngồi thiền là ngủ gục, cho không thể nào mà thấy được đạo hết trơn á. Chính mình đã thấy cái khổ rồi mình mới thấy cái thiền là vi diệu. Mình thấy cái tịch diệt niết bàn đó là vi diệu, thở vài hơi tức là thấy đã vi diệu rồi. Thì cho nên là Đức Phật dạy là các người thiền nam tín nữ trong lúc ở người đời là phải tu ngay, phải bắt đầu đào luyện 32 tướng tốt của mình, đến khi thành Phật mới có đủ 32 tướng. Không đó mấy vị mà tu lai hả? Bữa nào thành Phật có 31 tướng thôi là uổng lắm đó. Và 32 tướng đó là sao? Là mỗi cái tướng đó là từ khi mà ngài đào luyện, từ khi ngài còn là một phàm phu ở dưới địa ngục á. Ngài kể là khi mà ngài còn ở dưới địa ngục á, trong lúc ngài phàm phu, ngài làm cái người tội nhân mà bị đày xuống dưới địa ngục, thì là bắt đi lao động rất là khổ sở, kéo xe. Mà những cái người khác đó vì ăn thì đói mà phải kéo xe rất cực khổ, cho nên là bị những cái người cai ngục đánh, kéo xe không nổi thì bị đánh. Thành ra ngài phát một cái tâm, ngài nói mong cho tôi có sức mạnh để tôi kéo dùng xe cho mấy người khác, mấy ngục người và tội nhân khác, để cho họ khỏi bị đánh, vì đã đói rồi mà còn bị đánh tiểu lên tiểu xuống thấy tội nghiệp quá. Ngài phát một cái tâm bồ đề, cái tâm mà mình sống vì người khác, gánh vác chúng sinh, đó là cái tâm Phật đó. Thành do cái tâm Phật đó, ngài phát từ lúc ngài còn là một cái tội nhân dưới địa ngục, cái tâm đó ngài vuông trồng từ đời đời kiếp kiếp, ba a tăng kỳ kiếp, đời nào làm người, làm đàn ông hay làm đàn bà, hay làm thương gia hay làm thầy giáo, lúc nào cũng mang một cái tâm gánh vác chúng sinh hết đó, lúc nào cũng gánh vác chúng sinh. Cho nên á, dưới cái chân của ngài á, gánh vác cái bây giờ tôi đang nói cái tướng mà cái thiên luân bức và gì đó, cái bằng chân của ngài có một ngàn xoáy đó. Thì trong cái kinh trong một cái kinh mà giảng cho cư sĩ đó, hồi về tôi có đọc cái kinh đó, tôi quên cái tên, là Phật có giải thích vì sao mà ngài có mấy cái tướng đó. Thì bây giờ cái tướng mà cái bằng chân của ngài mà sở dĩ có 1000 cái chỉ chân rất là rõ đó, là do cái tâm nguyện gánh vác chúng sinh từ lúc ngài còn là tội nhân ở địa ngục cho đến mấy đời mấy kiếp làm phàm phu, rồi cho lên cho tới thành Phật luôn. Do đó mà có cái tướng hảo, một trong 32 tướng hảo là cái bấm cái chân như vậy. Là vì sao? Thì gánh vác đi đương nhiên là cái vai luôn luôn là xìu xuống là nặng. Cái chân đó mình đi không á thì là nhẹ, còn đi mà có gánh vác chúng sinh trên cổng, cổng trên vai mình á, mình cổng trên lưng mà mình cổng chúng sinh thì đương nhiên là cái nội công của mình nó sẽ rất là thâm hồ, và nó chỉ chân nó ấn xuống, nó ấn xuống thì đương nhiên là cái chỉ chân của ngài rất là sâu. Thành ra bây giờ quý vị á, mấy vị mà có cùng lắm có gánh vác được, gánh vác vợ con hết thì cùng lắm gánh vác cháu chắc mình thôi, chứ ai có cái tâm gánh vác chúng sinh được không? Chưa có được cái tâm đó, nhưng mà gánh vác vợ con cũng còn đỡ hơn là còn đi, còn người còn bầy hơn nữa. Không gánh vác vợ con còn đi lấy vợ con của người khác nữa là còn mệt nữa, thì cái tâm đó làm sao mà thành Phật được. Thành ra tu mà muốn thành Phật là phải tu ngay trong bây giờ này, đang còn ở nhà. Bây giờ tập gánh vác từ từ, mình ở nhà ban đầu gánh vác vợ con trước đi, rồi sau gánh vác thêm cái cháu chắc đó, thì từ từ đem cái tâm từ bi quảng đại đó, từ từ mình gánh vác xã hội láng giềng cho đến quốc gia, cho đến nhân loại. Thì cái tâm mà đỡ đần gánh vác cho người khác đó là cái nguyên nhân của một cái tướng hảo của Phật, là cái bàn chân của ngài có những cái chỉ, cái lằn chỉ rất là sâu. Và mỗi cái tướng hảo đó là ngài tu từ vô lượng kiếp đến khi thành Phật mới có 32 tướng hảo. Trong cái thành Phật cái đương nhiên là tốt đẹp liền đâu, mà mình phải tu từ ngay bây giờ, tu đang lúc còn là phàm phu. Còn cái tướng của ngài có một cái tướng nữa là ngang và dọc bằng nhau. Hai cái quý vị đây không biết bây giờ về coi tụi mình có được tướng nào trong 32 tướng tốt của Phật không? Thì là hai cái tay của ngài giăng ra đó, bề ngang đó của hai tay giăng ra bằng bề dài của thân. Cái tướng đó gọi là tướng là, nhiều cái tướng là kêu bằng gì tướng chắc cũng nhiều, cái tôi nghĩ chắc cũng đẹp gì mấy, là vì nó dễ sờ quá. Ví dụ như cái lưỡi của ngài le ra, ngài liếm thầy cả cái mặt, thấy cái lưỡi nó cũng hơi ớn cho đâu. Đêm mà mình thấy người nào mà le lưỡi ra liếm được mặt thì chắc mình cũng cày luôn chứ. Nhưng mà đó là một cái tướng hảo của Phật đó. Cái tướng đó là do cái biện tài nói hay, nói làm cho người ta chịu được nghe mình đó. Và cái biện tài này là tướng lưỡi dài. Còn cái bằng tay giăng lên mà bằng cái gì đó thì là cái gì của người ta cũng tốt hết. Thì cái tâm mà không có bình đẳng đó thì làm cho cái thân tướng của mình không có được như vậy. Còn cái thân thể mà vàng ròng đó, thân thể vàng ròng đó là ngài nói là cái nhân lúc mà ngài mà ở đời đó, thì ngài tu cái hành bố thí, người tới nhận của con ngài mà lấy mà cảm ơn, có xin đàng hoàng, ngài cho ngài cũng vui vẻ, cũng mỉm cười mà cho. Có người tới không tin gì hết, giật đi ngài cũng mỉm cười ngài cho. Cho mình là mình nói đủ cướp phải không? Đáng lẽ cái đồ đó mình không cần đó, nhưng mà người ta tới giật đi không có nói mình tiếng mình cũng tức lắm chứ. Thành ra mình khác Phật cái chỗ đó. Phật không, cái Phật cần họ tới xin Phật cũng cho, cái Phật không cần đó họ tới xin Phật cũng cho, mà họ không xin nữa họ giật đi Phật cũng cho, khi làm phàm phu á. Mà còn có cái hạng người thứ ba còn ghê gớm hơn nữa, đánh cho một trần e sát rồi mới vác đồ đi, ngài cũng cười, cũng bố thí. Do cái bố thí cái hàng bình đẳng, trải lòng thương lên có ba cái hàng người tới xin đó, cái hàng người mà có cảm ơn tử tế đó, mình cũng đối xử như cái người mà tới mà giật của mình đi. Thì có cái hàng người thứ ba đã giật rồi còn quýnh mình một trần e sát nữa, e càng e râu, cũng đối cả ba hàng người đó Phật vẫn đối xử bằng cái tâm bình đẳng. Thì do cái tâm lượng luôn luôn là chỉ xả, trải gần tấm lòng đối với tất cả những cái hàng người tối xin mình, thì là Phật khi mà thành Phật các ngài có một cái thân sắc sáng chói như là vàng ròng. Và nhiều cái tướng khác, để bên nào tôi về tôi coi tiếp và tôi kể cho quý vị nghe. Thành ra cái đoạn này đó là ngài dạy là mình nó phải nên tu lúc mình còn là phàm phu, cứ tu mỗi lúc một ít rồi dồn dồn từ từ mới được một hai tướng tốt. Bây giờ tính ra là chưa có được nửa tướng của Phật nữa. Phật thì 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, còn mình là 32 tướng xấu và 80 vẻ tệ đó. Bây giờ mình từ từ mình kiếm sao cho được vài cái tướng, và từ từ kiếp này có kiếp khác mình dồn mỗi khi nếp như người ta dồn của đó mà. Giống khi phàm trần ngộ vô sanh, tảo thời thành Phật ưu kiếm tài. Ở đây là trong kinh Tình Nghiệp Chướng có kể câu chuyện là cái ông đó, ông phàm tới hai giới, một giới dâm và một giới sát. Là ông là Phật tử nhưng mà ông tới, ông gian díu với một cái cô gái đó đã có xem xe rồi, có người vì hôn phu rồi. Ông gian díu thì là cái người vì hôn phu đó biết được, mới là tính đến để mà xin sự với ông á, tới để cười nửa ông á, thì ông lắm tay mà hà sát bắt cái ông đó, giết ngay cái người chồng á. Ông giết xong người chồng thì ông hối hận quá, khi ông giết xong thì ông vô cùng hối hận. Ông mới đến một vị thiền sư, ông đến vị thiền sư thì trước cái tâm mà vô cùng ăn năn của cái người này, vị thiền sư này nói một câu mà làm cho ông đi tu, mà ông giải được tất cả những cái hối hận đó. Ngài nói là cái tội á, cái bản chất của tội lỗi nó không ở trong, nó không ở ngoài, nó cũng không có ở chằng giữa, thì tìm đâu cho ra cái tướng của tội. Cái ông này ngộ liền, thành ra ông ngộ được cái vô sanh. Đừng có sanh trong, bây giờ vô niệm đi, lấy cái vô niệm đó tu. Mà nhưng mà bây giờ nói với cái người, một cái đối tượng mà thành thật, chân thành, ăn năn sám hối, chứ không phải là nói với những cái người mà dày mặt dày mày dạng mà phạm hết lần này tới lần khác, thì là đương nhiên là nói vậy cũng được rồi. Đây là nói cho cái người mà rất là chân thành ăn năn đó, mà nếu cứ để họ đeo đẳng cái mặt cảm tội lỗi hoài làm sao họ tu được. Cho nên cái anh này là cái anh giọng ti này là anh may phước anh gặp cái ông thiền sư thông minh, ông giải một câu mà anh này anh hết thắc mắc rồi, bây giờ anh bắt đầu đi tu. Chứ còn nếu không mà ông tu ông cũng không có thanh tịnh được, ông ngồi thiền ông cứ ám ảnh bởi cái tội lỗi, ông làm sao ông thành Phật được. Cho nên là vị thiền sư này giải một câu là nó cái tội á, cái bản chất của tội lỗi không ở trong, tức là trong mình, trong tâm của mình. Nếu mà ở trong thì mình phải phạm tội luôn luôn, cho sao có cô đó mình mới phạm. Còn nếu mà ở ngoài đó thì là cũng không phải ở ngoài nữa, thì bây giờ sao có cô đó đó, bao nhiêu người khác á, nhiều người đó sao không phạm đi. Mà cũng không có ở trung gian, tức là giữa. Thành ra vì vậy mà bản chất của tội lỗi vốn là không, tánh không. Thì cái ông này nghe như vậy mà ngộ được cái lý vô sanh, tức là mình đừng có sanh tâm, mình vô niệm đi, thì là mình giải thoát. Và từ đó trở về sau là ông tu hành đàng hoàng. Nhờ, có phải là nhờ một cái câu nói mà người ta bớt đi đè nặng cái gánh nặng ngàn cân. Còn có những cái người mà phạm tội lỗi rồi, thấy mình là cái người mà đã là tội lỗi thì không cách gì mà tu, không cách gì mà gượng lại được. Mà nếu mà gặp một cái ông mà vô minh, một ông thầy vô minh mà nói cái tội nó không cách gì sám hối được, thì là cái ông này sẽ luống sâu vào đường tội lỗi, ông còn làm nhiều chuyện còn đồng trời còn tội lỗi hơn nữa, thì làm sao. Thành ra là tùy cái người mà nói cái câu đó. Cho nên cái pháp thiền hết, tức là cái pháp mà vô sanh đó, vô niệm này, là cũng tùy cái người, chứ không phải là ai cũng nói hết. Thành mấy thiền sư mà giảng đạo đó, thường ông nói xong những cái câu mà có vẻ ngược đời như vậy, là còn ông còn bỏ nhỏ thêm câu là đừng nói mấy người ngu đó. Mà mình phải từ lường qua mình nó thuộc cái hạng người nào đó. Nhờ một câu nói đó mà ông này ngộ được vô sanh và thành Phật, nghĩa là tức là ngộ vô sanh và thành Phật ngay trong lúc đó đó. Sư tử hống vô ý thuyết, là thâm ta mông động ngoan bì đá, chỉ tri phạm trọng chướng bồ đề, bất kiến Như Lai khai bí quyết. Cái lời dạy về cái pháp thiền trực chỉ này là giống như tiếng sư tử hống, tiếng giống của con sư tử, làm cho những cái tà ma ngoài đạo phải đi chỗ khác. Cái tiếng này là cái tiếng của vô ý, nghĩa là không sợ hãi, không sợ người ta nói ngược lại. À, thương thay những cái kẻ ngu, thâm tam mông động ngoan bị nát, những cái người mà mờ mịt u mê, chấp chặt đó, ngoan này là cái ngoan cố đó. Những cái người mà u mê mờ mịt như vậy thì chỉ tri phạm trần chướng bồ đề, chỉ có một biết một cái điều là phạm cái trồng giới, tức là sát đào dâm á, thì là làm chướng ngại cho cái giác ngộ. Thực ra thì cái đó là cũng là pháp chướng đào thiệt. Đức Phật có dạy là cái pháp mà dâm dục là chướng đào pháp, nhưng mà ngoài ra ngài cũng có một cái khai ra một cái bí quyết, bất kiến Như Lai khai bí quyết. Nhưng mà cái người mà ngu si thì không thấy cái chỗ mà ngài khai bí quyết cho những cái người mà họ làm vì vô tình đó, họ phạm tội vì vô tình mà sau này họ ăn năn hối quá, thì đương nhiên ngài phải dạy cái cách khác, chứ không đem cái tội để ràng buộc người ta. Nếu mà đem cái mặc cảm tội lỗi mà ràng buộc người ta thì con người mà lỡ phạm cái đó rồi thì không bao giờ cất đầu lên nổi hay sao. Cho nên bên cạnh những cái giới luật rất là khắt khe của nhà Phật, còn có mở một con đường cho những cái người mà đã vì lỗi lầm, vì sơ suất mà phạm những cái giới trồng á, thì vẫn có những cái lối mở ra. Và bây giờ ngài kể lại một cái câu chuyện trong thời Phật. Hữu nghị tỳ kheo phạm dâm sát, Ba Ly Huỳnh Quang tăng tội chết, Di Ma đạo đại sĩ đốn trường nghi, Do Như Hấp Nhật tiêu xương tuyết. Ngài kể lại một câu chuyện thời Phật, là có hai ông thầy tu ở trên núi đó. Một ông là ở nhà ngủ, còn ông kia đi khất thực. Chắc họ cũng chia nhau, họ làm biếng mà, họ đi một người đi xin rồi về cho cả hai người ăn. Kì ông, một ông đi xin đó, rồi ông kia ở nhà nằm ngủ, chờ ông kia đem đồ ăn về ăn. Thì trong khi nằm ngủ như vậy thì có một cái cô gái đi đốn củi đi ngang, thấy vị này nằm ngủ như vậy thì vô thì là hai người gặp nhau trong cái cốc đó. Chắc cũng có làm chuyện bày bà trong đó. Thì là cái ông thầy kia đang đi về thấy cô này đang tới cám dỗ vị tỳ kheo này thì tức quá, phải đuổi cái cô này, cầm gậy đuổi đánh như là đuổi gà rồi đó. Cái cô này sợ quá chạy, ý cái vị tỳ kheo này chạy, cô này có chạy vì này cầm gậy đuổi theo đánh, thì cô này cô trong khi mà đường cùng cô té xuống hố cô chết. Cái cô gái mà đi hái củi đó bị chết. Thì hai ông thầy này rất là hối hận, tại vì một ông là cảm thấy mình phạm tội dâm dục, còn ông kia là phạm tội giết người. Hai ông mới bèn đi tới cái ngày mà trì luật đề nhất, là ngài Ubali, là cái ngài mà rất là nghiêm túc về giới luật. Tới ngài Ubali, ngài mới nói là như vậy là phạm trọng giới, là coi như đứt đầu mà. Cái người mà đầu mà đứt là chắc gì mọc lại cái đầu thứ hai nữa đó. Thì ngài ý theo trong luật ngài nói như vậy. Thì đương nhiên là phạm cái tội đó là tội đứt đầu rồi, nhưng mà cái người đứt đầu rồi mình phải nói cách khác. Cái người mà chưa đứt đầu mình phải nói cái chuyện cho nó họ sợ đứt đầu. Còn đây nhau hai ông này đứt đầu rồi, mình phải nói kiểu khác để cứu ông chứ. Thành ra trong kinh này mình nói là Ba Ly Huỳnh Quang, cái đó là cái đốm lửa huỳnh, giống như đốm lửa đung đốm đó, không có đủ sáng để mà thuyết pháp cho người ta. Hai ông này đau khổ vô cùng, tại vì hối hận mà. Thì ông thấy cái lời giải thích của ngài Ubali chưa có ổn thỏa, làm cho lòng ông càng thêm đau khổ, càng thêm mặc cảm tội lỗi. Cho nên ông đi tới một ngài khác là Duy Mắc Cật. Cái ông này là có vợ con đàng hoàng, qua chuyện nó thường lắm. Thế còn một ông mà cả đời tu thì đương nhiên là rất là cố chấp về chuyện nó, cho chuyện nó chuyện đứt đầu. Còn như mấy cái người mà người đời thật coi chuyện nó họ ba bốn vợ, mà bây giờ ông này mới có một vợ thì cũng chưa sao. Cho nên gặp cái ông Duy Mắc Cật là cái ông chiều chơi đó, ông mấy chục một vợ mà thuyết pháp cho người ta. Hai ông này đau khổ vô cùng, tại vì cũng hối hận mà. Thì ông thấy cái lời giải thích của ngài Ubali chưa có ổn thỏa, làm cho lòng ông càng thêm đau khổ, càng thêm mặc cảm tội lỗi. Cho nên ông đi tới một ngài khác là Duy Mắc Cật. Cái ông này là có vợ con đàng hoàng, qua chuyện nó thường lắm. Thì còn một ông mà cả đời tu thì đương nhiên là rất là cố chấp về chuyện nó, cho chuyện nó chuyện đứt đầu. Còn như mấy cái người mà người đời thật coi chừng nó họ ba bốn vợ, mà bây giờ ông này mới có một vợ thì cũng chưa sao. cho nên gặp cái ông Duy Mắc Cọc là cái ông chiều chơi đó, ông mấy chục một vợ, mấy trăm đứa con luôn mà. Thì đương nhiên là ông nói câu rất là khỏe, không nói cái chuyện đó đâu có ai cố tình đâu, những ca ai có cố, không có do bổn ý mà ra. Thì thiệt, thì cái ông tỳ kheo nằm ngủ trong cốc, đâu có cố tình đi tìm tới cô gái đó. Cô nó tới báo đời ông chứ thật ra ông ở trong cái hốc núi nằm ngủ chờ cơm về ăn coi, ai mượn cô đó tới làm gì đó. Thì là không có bổn ý. Còn cái ông kia, ông kia đi về thấy cô nó đương nhiên phải đuổi đi đó. Nhưng mà đuổi thì đều đuổi đi chứ đâu có cố ý xô cô ta xuống dưới vực sâu đâu đó. Do cái nghiệp cô rất muốn chết, thành ra ông Duy Mắc Cọc ông nói câu khỏe ra, ông này rồi ok đi về tu tiếp. Rồi nếu không á, nếu không mà nếu mà bị cái tội mà giống như ngài Upali mà nói cái tội đứt đầu thì chết là hai ông này về còn là đi gia nhập băng cướp không chừng. Thành ra nhiều khi mà mình phạm tội người ta, mình buộc người ta mà có gắn đấy, nhiều khi còn gây thêm bao nhiêu là tai họa. Nhưng mà trong luật á, trong luật mà phần nhiều dài là để dài cho mấy cái cô này đi tu từ nhỏ tới lớn là phải răng đe họ chứ thiệt không. Tôi mà vô mà tôi rầu nhất là đọc cái luật, tại vì tôi sợ quá. Tôi nói cho trong này, Phật nói đủ thứ, người đời phạm đủ thứ mà không cao không phải phay. Còn mình vô ngày nào mình cũng mang nặng cái mặt cảm tội lỗi. Tôi không có thọ giới nữa, tôi nói cho con giữ rồi năm giới thấy khó quá rồi, cạo đầu giữ năm giới rồi xin thò giới gì thấy cũng khó hết trơn. May tôi nhờ có thầy, cũng sáng có thầy nói tất cả giới một thì nó 250 giới tỳ kheo hay là 3000 hoa nghi 8 vàng tế hành là cũng đều để giữ cái năm cái giới đó thôi. Mà nó sát đào dâm vòng cái bốn cái đó mà nói ra cho nhiều thì cũng lui tới cũng bốn cái đó thôi. Khi đó tôi mới yên tâm tôi thò giới cho nghe, giới nhiều quá sờ quá. Ví dụ như cái chuyện mà ăn cắp chẳng hạn, thì trong luật có kiểu cái chuyện mà tôi hết sức là bất mãn. Bây giờ tôi mới hiểu được, tôi bất mãn là vì sao cái hình phạt nó quá nặng nề. Là nói là trong chùa thì sa di thì hay là ham ăn, cái tuổi mà tuổi nhỏ là 15-16 là ham ăn ham ngủ, thì đương nhiên là mà trong chùa thì đâu có đầy đủ. Chùa thì ở trong chùa mà tu thì cũng gần như ở tù vậy đó. Cái nhờ gì cũng chia đường, nhiều khi cũng chia ra nữa, đường mà đường thẻ thì là khi mà cắt đường đó, một vị sa di mà cắt đường đường đen chứ không phải đường cát bây giờ kilo đâu. Hồi xưa là cái đường đen đó, đường bánh, đường cục nha, mà cắt ra mà dính đường với cái lưỡi dao đó mà liếm cái đó đó, mà bị đòi địa ngục tới 500 kiếm. Tôi nghe chuyện đó tôi bất mãn vô cùng, tôi nói trời đất ơi, tôi kiểu này thôi nó bỏ đời sướng hơn. Nhưng mà bây giờ tôi hiểu lại đó, mình lấy cái trí để mình xét đoán đó, thì là cái nó cũng có lý. Là khi mình cắt đường á, cái người mà trong chúng là cái người mà chia phần á, chia phần nhiều khi mình tâm mình có cái ăn gian, mình cố tình cắt để mà cho nó dư đường với lưỡi dao để mình ăn cái nó, thì đương nhiên là cái tâm mình là bày tại cái tâm đó. Cũng giống như mình vét chè, mình nấu chè kho đó mà mình vét đó, mình cố ý ví dụ để cho mình vét son thì mình cố ý mình chừa nhiều ở trong son chẳng hạn, thì đương nhiên cái tâm đó là tâm bày, cái tâm đó tâm bày là mình cố dành về cho mình ăn, trong khi cái đồ đó là phải chia cho cả đại chúng. Mà mình cuồng, mình lấy một cái, có một cái gian, cái ý gian mà mình để dính vào trong cái lưỡi dao hoặc là dính vào trong son cho nhiều để mình ăn đó, cái tâm đó tâm bày mình không có. Thì đương nhiên là các vị tổ phải giải ra như vậy cho mấy cái ông, mấy cái bà sa di này, mấy cái chú này phải biết sờ, biết dè chừng trong cái tâm của mình đó. Tại vì cái tâm là quan trọng nhất. Cái tâm của mình mà không có chính, mình muốn bỏng sẻn, mình muốn tham lam từng chút như vậy, làm sao sau mình đồ mình cộng chúng sinh được. Mình tu là mình phát nguyện mình cộng chúng sinh, bây giờ mình ăn bớt của chúng sinh như vậy làm sao cộng ba. Tại nên đương nhiên là dài đó là dài cho mấy cái người mà chưa đứt đầu đó, chứ còn đứt đầu rồi thôi phải dài kiểu khác, thì dài kiểu đó ai nghe đó. Thành ra vì vậy mà trong luật á, dài những cái giáo lý hết sức là nghiêm túc. Hay là nói một vị tỳ kheo đi ngang qua một cái hồ sen, thơm, cái đứng là hửi một lát, không có chịu đi. Thế mà ông thần Hồ Sen lên tới la liền: ngài về là ngài ăn cắp, ngài tu ngài đã phạm giới ăn trộm, ngài ăn trộm mùi hương, ngài đi ngang một cái hồ thơm quá thì ngài cứ đứng ngoài đó ngài không chịu đi, như vậy ngài ăn trộm hương. Xem vị tỳ kheo ngài rầu quá, ngài phàn nàn, ngài nói: mà ngài về là tu là đã chứng ngồi thiền được mới thấy thần thấy đồ đó, thấy thần thấy thánh, là ngài ngồi thiền ngài nhập định đó, ngài thấy ông thần ao tới của. Thế ngài rầu quá, ngài cũng giống như tôi, chán nản vô cùng, thấy bất mãn quá, nói cho người đời không phạm giới tùm lum hết rồi, sao mà ông la họ đây, ông vằn cổ họ đi, mà ông, tôi cứ tới nhà tôi cũng soi từng chút vậy, tôi nghe mùi thơm của hoa sen tôi đứng làm chút cũng cho. Tôi nói cho người đời á, tôi giống như cái áo đen á, tôi dính vô một chút mực vô cũng ai thấy gì hết trơn, còn mấy ông tu hành giống như áo trắng á, một chút mực vô chút xíu vô là thấy liền, nổi bật liền. Thành ra vì vậy mà giới luật Phật dạy cho thiệt là kỹ, dạy cho mấy cái người mà họ chưa có cái gì đó, thì đương nhiên là phải giữ cái tâm của mình cho thật là ngay thẳng, cái tâm cho trong sáng, giống như là gió giữa hư không, cái tâm cho như hư không á. Cái còn nếu còn kẹt một chút xíu này, thì người đời người ta cũng dạy con cái như vậy, con nhỏ mới đi ăn hoang cắp hột gà, thì mai mốt nó sẽ ăn cắp con gà, mà lớn lên sẽ đi ăn cắp bò, cắp trâu. Cho nên từ nhỏ, phải dạy từ nhỏ. Thành ra cái giới luật của Sa Di là cũng vậy, rất là nghiêm túc, là để dành cho những cái người đang còn trong sạch. Thành ngài Ubali là cái ngài trong sạch, cho nên ngài giải những cái giới mà trồng như vậy, ngài giải rất là nghiêm khắc. Nên nhờ vậy mà hai cái ông này á, hai ông thầy tu này phải tới nhờ ngài Duy Ma Cật mới giải được cho ông. Họ mới hết được cái mặc cảm tội lỗi và tiếp tục tu hành. Kế tiếp là cái câu Di Ma đại sĩ đốn trường nghi do như hắc nhật tiêu sương tuyết, nhờ một cái câu nói của Di Ma đại sĩ, tức là ngài Di Ma Cật đó, mà trừ tất cả cái nghi hoặc trong tâm hai vị tỳ kheo phạm giới đó, thì cái câu đó là giống như mặt trời sáng làng nổi lên, làm cho tiêu hết tất cả những cái băng tuyết. Đoạn thứ 52: bất tư nghì giải thoát lực, diệu dùng hằng sa giả vô cực, tứ sự cúng dường cảm từ lao, vàng lượng hoàng kim diệt tiêu đắc, phấn cốt tói thân vì túc thù, nhất cú liễu nhiên siêu bắt ức. Tôi dịch là: năng lực cứu khổ khôn lường, hằng sa diệu dùng cơ mang pháp màu, cúng dường ẩm thực nhầm đâu, vàng kim vàng khối, hoàng kim vàng khối đê đầu kính dân, hay dù thịt nát xương tan, làm sao báo đáp thâm ân nghìn trùng. Cái năng lực giải thoát của cái câu nói của một cái bậc mà bậc thầy mà giải cho mình cả một cái nghi vấn trói buộc mình trong cái vòng sinh tử đó, thì cái năng lực đó thật là không thể nào mà nghĩ bàn được. Cái năng lực cứu khổ đó không thể nghĩ bàn, năng lực cứu khổ mà do một lời nói đó thì nó có diệu dùng vô cùng, là cứu người ta ra khỏi một cái biển trầm luân vô lượng kiếp. Cho nếu mà hai ông thầy này mà không có gặp ngài Duy Ma Cật đó, thì biết đâu ông sẽ về đời ông sẽ phạm bao nhiêu cái tội ác khác, vì ông thấy mình đã thành cáo đen rồi, lỡ rồi, thì ông tội chi mà không có ăn chơi, không có phàm tiếp, giống như cái đôi giày mà đang mới mà lỡ mà dính chút bùn rồi đi luôn vào trong bùn luôn. Thì vì vậy mà ngài Duy Ma Cật nói một câu mà làm cho ông hai ông này trở lại tâm thanh tịnh, và từ đó ông tu hành còn đắc lực hơn bao giờ hết. Cho nên đó là một cái lời nói mà có giá trị vô cùng. Và đây là cái năng lực, cái giá trị của pháp thí. Thì bao nhiêu là cái của cúng dường, tứ sự cúng dường, hay là dù cho tứ sự cúng dường đó là thuộc về ăn mặc ở bình, mà nó có tốn lên tới cả vàng lượng, vàng ròng, cũng không có nhầm gì. Tại vì cái đó là thuộc về tài thí. Tài thí thì chỉ cứu vớt được một cái đời này mà thôi. Mà tài thí là vật dùng thì cho vừa đủ thôi, vừa đủ no vừa đủ mặc, chứ còn dư ra cái là có cái tệ. Ví dụ như mấy mấy Phật tử nhiều khi thương mấy thầy quá, cho mấy thầy uống rượu luôn, uống laser hay là hút thuốc 3 số 5, hay là tập hư cho mấy thầy luôn. Thành ra cái gì vừa phải thôi. Anh nói vàng lượng hoàng kim là cũng giống như vậy đó. Cái kiểu mà cho quá lố, do cái lòng quá thương quá kính trọng mà làm hư người ta, cái đó cái tài thế nó còn tai hại hơn nữa. Cho nên cái câu, 4 cái câu này là nói về cái pháp thí là cao thượng hơn cái tài thí. Và cái pháp thí mà nhất là cái pháp thí mà nói đúng chỗ và đúng người, giống như ngài Duy Ma Cật mà nói cho hai vị tỳ kheo đang còn nghi về thế giới này, thì cái lời nói mà giải nghi cho người ta như vậy thì thiệt là dù có tan xương nát thịt cũng không đủ để báo đền. Cho nên gọi là phấn cốt tối thân vì túc thuộc, có tan xương, xương có ra thành bột, tan xương nát thịt cũng chưa đủ để mà báo đền cái ơn đó. Vì một câu nhất cú liễu nhiên, một cái câu mà có thể giải tỏa cho người ta bao nhiêu là cái thắc mắc, đưa cho người ta đến một con đường sáng sủa, thì như vậy làm cho người ta siêu được 100.000 kiếp luân hồi, nhất cú liễu nhiên siêu bất ức. Đoạn thứ 53, pháp trung vương tối cao thắng, hằng sa Như Lai đồng cầm chứng, ngã kim giải thử Như Ý Châu, tín thọ chi giả giai tương ứng. Pháp trung vương này là gọi là vua của các pháp, vua các pháp là pháp thiền, Như Lai thâm tịnh thiền, tức là chỉ quán song tu, cái pháp mà quý vị học với là Hòa Thượng Minh Châu đó, cái pháp đó là pháp Như Lai thanh tịnh thiền đó, thì là cái pháp thiền đó là giúp cho mình được sự tỉnh giác, chỉ quán song hành, không có gây những cái tác dụng tai hại như là tổ hỏa nhập ma, như các cái pháp mà xuất hồn xuất vía là thấy Phật thấy gì gì đó. Tại vì cái pháp này tập cho chúng ta luôn luôn tỉnh giác, dù có thấy cái tướng gì trong lúc mình ngồi thiền đi nữa cũng đừng có chấp, dù thấy Phật hay là thấy quỷ hay là thấy cái gì đi nữa chúng ta cũng đừng chấp. Cái pháp đó mới gọi là pháp trung vương, coi cái gì cũng là giả hết á, không thấy cái gì là thật á. Thì cái đó là cái vua tất cả các pháp. Thì cái pháp thiền là cái pháp cao quý nhất, tối cao thắng, hằng sa Như Lai đồng cầm chứng, vô lượng các đức Phật đều cùng chứng một cái pháp đó mà thôi, từ pháp thiền đó mà thành Phật. Tối nay giải bày giải thích cái châu Như Ý Bảo Châu này, tức là cái pháp thiền đó, tín thọ chi giả gia tương ứng, thì cái người mà có cái lòng tin thì đều có thể là nghe được cái pháp này. Liễu liễu kiến vô nhất Phật, diệt vô nhân diệt vô Phật, đại thiên xa giới hải trung âu, nhất thiết thánh hiền như điền phất. Cái đoạn này cũng giống như đoạn 48 là bất kiến nhất pháp tức Như Lai thì tác danh ghi toán từ tài đó, là thấy một cách rõ ràng, thấy một cách chính xác đó, liễu liễu kiến đó, thì vô nhất vật, thì thật ra không có một cái gì là thật, không có một con người, tức là các pháp phàm phu cũng không không. Cái này giống như trong kinh Kim Cang đó, phàm phu tức chi phàm phu đó. Tại vì sao mà phàm phu không phải phàm phu, là vì có Phật tánh sẽ thành Phật. Diệt vô nhân diệt vô Phật, không có phàm phu mà cũng có Phật nữa, tại vì Phật là để đối với phàm phu mà nói. Còn nếu mà tất cả đều là hết phàm phu rồi thì cái danh từ Phật cũng hết luôn. Giống như là thánh là để đối với phàm, phải là đối với sai. Bây giờ hết cái sai thì đâu, hết cái giả thì đâu còn cái thật nữa. Vì có giả cho nên nó có cái tên là thật. Thật cũng vậy, vì có chúng sinh sai lầm cho nên nó có Phật là đấng giác ngộ. Còn nếu mà hết mê lầm thì cái danh từ giác cũng không có luôn. Đại thiên xa giới hải trung âu, đây là chỉ cho cái thế giới bên ngoài, tức là y báo đó. Cái thế giới bên ngoài thì cũng giống như bọt nước sao ở trong biển, nó cũng là giả thôi, nó vô thường, không có cái gì trường cửu. Nhất thiết thánh hiền như điền phất, còn tất cả các thánh hiền từ Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát cho tới Phật đó, thì cũng giống như điền chớp qua trên bầu trời mà thôi, tức là phi luôn cả pháp phàm pháp thánh là phi hết. Nhưng mà mình để ý là cái chữ Âu là bọt, bọt nó nổi lên thì nó nổi ở đâu, nó cũng nổi trên biển. Còn chớp lóe lên thì nó tinh, nó lóe lên ở đâu, nó lóe lên bầu trời, nó cũng ra khỏi bầu trời. Còn bọt thì nó cũng ra khỏi biển. Cho nên phàm phu và thánh đều từ trong một cái chân tâm thường trụ. Đây là ngài khai thị cho chúng ta thấy tất cả đều nằm trong cái chân tâm thường trụ đó, cái hay là cái nhất chân pháp giới đó. À, cái không này là cái thấy của bậc giác ngộ, còn chúng ta thì chưa có thấy được như vậy. Chúng ta còn phải thấy là có sự tu, có phiền não và có sự ra khỏi phiền não, vì chúng ta đang còn trên đường, trên đường đi chúng ta còn cần một chiếc bè, cho nên chúng ta không thể nói cái chuyện là tới cái chỗ cao siêu này được. Đây là cái thấy của bậc giác ngộ, cho nên mới thấy là thánh phàm gì cũng giả. Khi mình hết mình rồi mình mới thấy nhà thương là giả, mình ra khỏi tù rồi mình mới thấy nhà tù là giả, chứ còn mình còn ở trong đó thì khó mà thấy là giả lắm. Giả sử thiết luân đẳng thượng triền, định tuệ viên minh chung bất thất, nguyệt nhật khả lẫm nhiệt cả nhiệt, chúng ma bất năng hoài chân thuyết, tường giá tranh văn màn tấn đồ, thùy kiến đường lan năng cử triệt. Đây là cái đoạn này là nói tới cái sự tối thắng của thiền tông. Khi mà một con người mà đã đạt tới cái chỗ định lực viên mãn rồi, thì dù cho trên đầu mình có một cái vòng sắt mà quay cả ngày cả đêm trên đó, thì là cái định tuệ, tức là chỉ quán song hành đó, vẫn không bao giờ mất. Dù ở trong cái cảnh hết sức là đau khổ, giống như bị cái đầu niềm sắc như tôn hành giả trong Tây Du Ký đó, mà nó cứ quay hoài như vậy đó mà vẫn giữ được cái định tuệ của mình đó. Đó là cái người đắc đạo mới được như vậy. Nguyệt nhật khả lãnh, nguyệt khả nhiệt, mặt trăng có thể nóng lên, mặt trời có thể lạnh đi, nhưng mà các cái thứ tà ma không thể nào mà phá hoại cái chân lý này. Tường giá tranh văn màn tiến độ, cái pháp thiền này cũng lần đi lên, vững bước đi lên, giống như đang leo lên một cái dốc cao. Và cái pháp thiền, pháp Phật giống như một cái xe voi mà vững bước đi lên từ từ. Cái đường đi của đạo vẫn cứ đi. Còn những cái gì mà phá hoại đạo đó thì cũng giống như con bò ngựa, nó chống xe thì không thể nào chống được. Ở đây nói là cái sự bất khả hoại của chánh pháp. Chánh pháp là bất hoại, và nhất là cái pháp thiền này, là Như Lai Thanh Tịnh Thiền này, không bao giờ bị suy thoái. Trải qua bao nhiêu thời gian, chúng ta thấy là đạo nào cũng bị suy thoái. Ví dụ như là cái đạo lão trang hết sức là hay, nhưng mà cuối cùng cũng bị suy thoái, thành ra cái đạo lên đồng xuống tướng rồi cầu trường sanh bất tử chẳng hạn. Đó là một cái hình thức suy thoái của đạo lão. Còn đạo Khổng thì là sản xuất ra những cái hũ nho, cái bằng nguyệt quân tử đó, cho cái pháp và cái đạo của Đức Khổng Tử cũng rất là hay, nhưng mà bị suy thoái thành những cái người hũ nho, không có đủ để mà tuyên dương cái giáo lý của Khổng Tử. Chứ còn cái thiền đạo á, thì là thiền sư dỗm thật biết liền, không thể nào mà lẫn lộn được. Thành ra có một những cái nhà mà phê bình ngoại quốc đó, họ cũng xác nhận như vậy. Cái đạo thiền, tất cả các pháp khác đều suy thoái thành những cái hình thức không còn như là nguyên thủy nữa, nhưng mà đạo thiền trải qua 3.000 năm vẫn còn. Là vì cái kinh nghiệm thiền phải là kinh nghiệm thực chứng. Còn nói trời nói đất gì mà không chứng thì cũng không ăn thua gì. Không phải là nói chứng đầu ca hay là pháp bảo đàm mãi mà thành thiền sư được đâu. Không phải có chứng ngộ, phải có thực ngộ thực chứng mới thành thiền sư thật sự. Còn không thì chỉ có khẩu đầu thiền, thiền ở đầu môi chót lưỡi thôi. Thành ra cái pháp thiền chưa hề bị suy thoái. Tại vì cái kinh nghiệm mà ngộ của thiền là cái mà bắt buộc, cái rõ nhất để mà khảo giảo nghiệm về cái thiền có đúng hay không. Đại tường bất du ư thố kính, đại ngộ bất câu ư tiểu tiết, Mạc tương quảng kiến bán thương thương, vì liễu ngô kim vì cung thiết. À, cái voi lớn thì không có đi cái đường đi của con thỏ. Cái bậc đại ngộ đó thì không có chấp nhất là những cái chuyện nhỏ nhặt. À, đừng có đem cái ống hẹp, cái thấy nhỏ hẹp như là cái ống tra, để mà chê trời nhỏ hẹp. Mình nhìn trong ống là mình nói trời sao nhỏ quá, là quảng kiến. Và bán thương thương, thương thương này là chỉ cho trời xanh. À, vì liễu ngô kim vì cung tiết, à, vì các ông chưa rõ cho nên tôi nói rõ cho các ông nghe. À, đó là cái đoạn cuối cùng. Là ngài nói là cái pháp thiền đó, pháp thiền đốn giáo là nói thẳng tới cái trí tuệ mà thôi, chứ không có nói những cái chuyện nhỏ nhặt. À, vì vậy mà có nhiều người rất là hiểu lầm cái pháp thiền và chê mai, nói là sao không bao giờ mà nói tới cái chuyện mà chuyện giới, chuyện đồ gì đình đồ vậy, hay là những cái chuyện đủ thứ các pháp môn, thì thiền chỉ có nói một cái chuyện là kiến tánh thành Phật mà thôi. Thì cái đó là cái mà cái cốt tủy, cho nên thiền là trực chỉ vô ngôn, ít có nói nhiều, ít có nói dông dài. Và các vị thiền sư mà khi mà họ đắc đạo đó, họ khai thị bằng những cái tiếng hét và cái đánh độc mà thôi, đánh độc đệ tử, cho không có họ dùng gầy họ nói thôi, hay dùng hét thôi, cho họ không dùng ngôn ngữ, một cái cách để họ phá bỏ cái chấp trước của người ta vào ngôn từ. Cũng may quá, bây giờ nói xong cái chính đạo ca rồi. Dạ. Thế Phật tử, hôm nay là ngày rằm đầu năm, cái điểm đến chùa Hoàng Phất cùng cái nhập sư để cầu an cho một năm được ta là nên là Hoàng Phất kinh. Tôi xin báo sơ và ý nghĩa của kinh nhập sư. Sau khi Đức Phật thành đạo, ngài dùng Phật nhãn quan sát mười phương thế giới, thì thấy là có vô lượng thế giới từ cái cõi địa ngục thống khổ, trong đó chúng sinh bị hành hạ không ngừng và là vô gián địa ngục, có tới 18 tầng địa ngục và trên cho tới 28 cõi trời. Một cái thế giới này là gồm có đủ thứ địa ngục và cõi trời như vậy. Và Đức Phật cho chúng ta biết là có vô số thế giới này, chứ không phải là một thế giới này mà thôi. Và cõi đất của chúng ta chỉ là một cái hành tinh rất nhỏ trong một thế giới này. Và trong mỗi cái vấn đề đó thì có một mặt trời, một mặt trăng và một cái hành tinh. Thì cái con người đó ngày xưa không có điều kiện chứng, nhưng mà bây giờ khi thiên văn học hiện đại càng phát triển thì càng thấy cái vũ trụ quan của đạo Phật rất là bao la. Ngài thấy có những cái quả trời rất là sung sướng, trong đó chúng sinh hưởng toàn những cái chuyện vui vẻ, không có một chút nào đau khổ bức bách. Có những cái quả trời có Phật, có những cái quả trời không Phật, là có những cái địa ngục thống khổ, nhưng mà trong đó cũng có những cái đồ khác, như đồ khác như trà đang xuống chúng sinh. Ngài giới thiệu cho chúng ta nhiều quả trời, và ngài thấy là có nhiều nơi có Phật đang giáo hóa, như là cái quả dược sư hay không, cái quả thế giới là tình lưu ly của Đức Phật dược sư lưu ly không như thế. Còn Đức Sở Phật ở nước Cực Lạc ở Tây Phương thì có Đức Phật Na Di Đà. Thì ngài giới thiệu cho chúng ta biết có nhiều quả Phật, và thấy ngài thấy có vô lượng Phật đã thành Phật. Ngài nói là có nhiều Phật đã thành Phật, đang thành Phật và sẽ thành Phật, và những cái gì Phật mà sẽ thành Phật đó là mỗi chúng sinh. Ngài tuyên bố là tất cả chúng ta đều có khả năng thành Phật như ngài và như vô lượng Phật khác. Thành có một nhà học giả Tây Phương họ bàn về Phật, Phật họ bàn về Đức Phật Thích Ca, họ nói một câu cũng lý thú, họ nói là Phật Thích Ca rất là vô ngã. Ngài không có yêu căn ngã mạn, từ tôn xưng mình là thượng đế và xưng là ta là cha tất cả muôn loài, mà ngài nó có nhiều Phật đã thành và có, và chúng sinh các con cũng sẽ thành Phật như ta nếu các con gắn tu thành ông Phật Thích Ca. Ông rất là vô ngã, và ông kia thành Phật rồi, ông không có biểu mình phải niệm ông á, mà ông giới thiệu một ông Phật khác là ông Phật Di Đà để cho mình niệm. Cái nỗi mà tất cả Phật tử không có niệm Phật Thích Ca mà cứ niệm Phật Di Đà thôi, là thành ông Phật Thích Ca không có ích kỷ. Ông rất là tử tế, ông san sẻ cái vinh dự nó với nhiều ông Phật khác. Thành ông biểu Phật tử hãy niệm Đức Dược Sư, niệm Đức Di Đà, đây là niềm nhiều đức Phật khác, có cái ông Bồ Tát Địa Tạng Bồ Tát Tát là giới thiệu như vậy. Một người Tây Phương họ mà lý luận cắt thô sơ như vậy, còn riêng Phật tử chúng ta thì những người nào mà thấy được, thông cảm được cái lòng từ bi bao la của Phật thì chúng ta cũng nhận thấy như thế, thấy Phật cái lòng ngài bao la và thấy là cái khổ chúng sinh vô tận và chúng sinh có quá nhiều căn cơ, cho nên một ngàn ngàn luồn không kịp đồ không hết, thành ngài phải giới thiệu nhiều quả Phật, nhiều vị Phật để chúng sinh nào có nhân duyên với vị Phật nào thì theo vị Phật đó cho ngài không bắt buộc phải theo ngài. Nhưng mà mỗi cái kinh mà nếu chúng ta quán sâu một chút nữa thì cũng đều nói một thứ đó, tức là cái Phật tâm của chúng ta nói tới bản lai dường mục của ta vốn có một cái thanh tịnh, một cái khả năng để thành Phật như là Kinh Di Đà, thì rốt cuộc cũng là có một cái danh hiệu của Phật mà chúng ta là hồng danh là Nam Mô Pháp Giới Tàn Thân Hai Di Đà Phật. Thì cái thứ có một đức Phật ẩn tàng trong khắp vũ trụ, chứ không phải là chỉ ở bên đây không được làm mà thôi, mà có đức Phật Di Đà tàn thân ẩn mình ở trong tất cả thế giới, tất cả thế giới này, trong từng hạt cát, trong từng sát na, lúc nào chúng ta niệm đến là có mà. Thì khi nói tới pháp giới tàng không ai như là Phật là cũng chỉ cho cái pháp không Phật mà tất cả chúng sinh đều dù phần đều có thể thấy được, ném ráng tình tâm mình là thì thấy, thì đó cũng chỉ cho cái Phật tánh của mình. Rồi thì Dược Sư Lô Ni Quan Như Lai cũng chính là cái tâm suốt thanh tịnh vốn có của mình, mà vì mình chạy theo vòng trần cho nên mình không thấy. Đó là nói về tánh. Còn về tướng đó, thì là cái kinh Dược Sư Như Lai đó đặc biệt nhấn mạnh đến tha lực để dành cho những người mà nương nhiều về tha lực. Nhưng mà nếu chúng ta hiểu sâu một chút thì kinh nào cũng đủ cả hai phần từ và tha lực và từ lực. Ngay ở trong cái kinh mà đề cao tha lực cũng có những cái ám chỉ đến từ lực của mình. Thì có nhiều cái kinh là vì chúng sinh có nhiều căn tánh, có nhiều trình độ, đại diện có hai cái trình độ đó, hai căn cơ đó là một hạng người đi qua chán đời, không muốn sinh lại trên cõi đời này nữa, luôn nguyện công tứ kiếp sau tiên cháu làm người làm thân cây không đứng giữa trời mà đeo. Hay là những cái người họ chán đời quá như bà Diêu Đệ Ni, mà mẹ của cô A Tập Thế, mà A Tập Thế thì giết cha để chăm ngôi và giết cha vô đường xa, rồi giam mẹ vào ngục, tức là bà Diêu Đệ Ni từ khi nào bà ở trong ngục mà chán đời quá đi, bà nói có một cái cõi nào mà đừng có một cái cảnh ngang trái, một cái cảnh mà đau khổ độc ác như cái cõi người này không, cho con sanh về. Bà kêu Đức Phật Thích Ca, bà kêu Thế Tôn ơi, ngài có thần thông quảng đại, ngài có biết là con đau khổ vô cùng không, con chán cái cảnh sống ở đời này quá đi, ngài chỉ cho con một thế giới nào để con chết đi, con được về cái chỗ đó. Thì khi đó Đức Phật Thích Ca do lòng từ bi, ngài biết được cái tâm niệm của bà và ngài hiền cho trước mắt bà cái thế giới cực lạc phương Tây và thuyết cho bà cái kinh Di Đà. Thành ra kinh Di Đà mà chúng ta cùng ngày nay là do cái tâm nguyện của bà Di Đà đi muốn thấy cái cảnh cực lạc, cho nên ngài chiếu ra cho bà thấy. Thì giống như chúng ta có thể coi video bây giờ mà có thể thấy phương Tây như vậy thì hồi đó Phật chiếu cái đó ra cũng không chắc gì chúng ta coi TV hay video bây giờ đó. Thì bà thấy được thì bà ham lắm, bà thấy bên đó đẹp quá, cái cảnh thanh tịnh thì bà mong cầu về chết để về đó. Thành ra đại diện cho những cái người mà không có ham cuộc đời này, chán cái khổ ta mà, thì là Đức Phật giới thiệu cái cảnh giới cực lạc. Đó là tiêu biểu cho cái hẳn người chán đời, không muốn sống trên đời này mà muốn đi tới một cái giới khác sau khi đã cái thân này, sau khi chết đi. Thì ngài thì kinh như bà một cuộc về cái đoạn kinh đồ cái hạng người đó đồ cái hạng người chán rồi đó nói một cách mơ nga như vậy nếu mà về tướng mà nói thằng đó là phật tử mà nhiều tướng tưởng từng như là cầu siêu không và vì nghĩ là như đà là chết rồi mới là đi về cái quả đó thôi nhưng mà nếu mình hiểu sâu một chút nữa và pháp giới tàn thân ai đi đọc và tập thể chính là mình hiểu theo tinh thần thiền á thì tình đồ chính là thâm tình cái tâm mình tình cái cõi lòng mình đất cái tâm mình giống như cái mảnh đất mà có thể phát sinh đủ các hạt giống thiền khác thì nếu cái tâm mình lành thì mình sẽ sửa cái cảnh mình ở đó và là y báo cái hoàn cảnh mình sẽ làm còn nếu tâm mình ác độc thì mình tạo cái hoàn cảnh ác độc thì tạo ra cái địa ngục còn tâm mình ác thì tạo ra địa ngục tâm mình lành thì mình kiến tạo cái cảnh giới thiên đường ngay trước mắt mình thật ra thì cái bản sanh tình đồ á chính là vô sanh mình đừng có sanh một cái tâm ác độc dần dần để mình kiến tạo một cái cực lạc ngay bây giờ thì sau khi chết mình mới có hy vọng mình về cõi Phật Tây Phương của Đức Phật Như Lai chứ không phải là mình cứ cố làm ác rồi đến cuối cùng mình có thể hồng bằng bản sanh được cõi tình đồ ở ngài đâu thành ra mình phải chuẩn bị ngay từ bây giờ mình tạo một cái tâm mình dọn mình có một cái tâm cho sạch tức là cái tình tâm để mình có thể đi đến tình đồ của Đức Phật Như Lai còn kinh luật sư là dành cho những cái hàng người đang còn yêu bờ đang muốn có tài sản danh vọng sống lâu con lâu của nhiều thì tùng kinh dược sư chúng ta thấy trong đó Phật dạy là cầu giàu có được giàu có cầu quan chức được quan chức cầu con trai được con trai cầu con gái được con gái thành ai cầu mấy người đó đọc dược sư là khói lắm thành ra phần nhiều á cư sĩ đang còn sống trong nhà tiếp tục đang ở trong gia đình thì thích tùng dược sư nhiều khi sợ tùng như bà tưởng sợ tùng như bà các sợ chết hoặc tiếp dẫn chết rồi cũng nhưng mà thật ra kinh nào cũng nói tới cái tâm của mình thôi mà vì đồ cho nhiều hạng người khác nhau cho nên Phật nhấn mạnh tới một cái chuyện đó để mà dù cho chúng ta tu chứ Phật ra nói về cái kinh dược sư mà Đức Phật nói cầu khi được đó việc ra thì muốn cầu như vậy thì tâm mình cũng phải tình tức là khi mình cùng kinh dược sư thì mình phải có phát một cái sinh một cái tâm không vô bệnh cái tâm không phát hà phát cái tâm từ bi hỷ xả cái tâm mà thương người thì tất cả những cái gì mà mình có đó kho bồ tràn đầy giống góc bùa mà tất cả những cái đó mình có mà có trong cái sự hợp pháp và đem lại cái hạnh phúc cho người khác không phải là cho riêng mình nữa thành ra trong kinh dược sư tất cả pháp thế gian đều là Phật pháp kinh dược sư sở dĩ được người đời tôn trọng là vì nó gần với người gần với con người kinh này không nói là tất cả mọi sự đều không như cái bát nhã thì người tại gia khó mà nắm được ở đây kinh này trọng thì tất cả những cái mà con người ưa chuộng như là tài sản vàng bạc con cháu lụa là giống tóc vân vân nhưng mà ngay khi mà tâm mình đã thâm tình cái tâm mình là đã quay về cái chỗ mà không dơ bẩn mắt thì tất cả những cái đồ vật tài sản đó cũng là Phật sự có thể làm Phật sự được thì chúng ta thấy rõ tất cả pháp đều là Phật pháp nếu cái tâm mình thanh tịnh tiền bạc tài sản nhân phẩm không phải là xấu chỉ có cái tâm con người xấu thì dùng tài sản nhân phẩm để nó làm bày còn cái tâm con người tốt thì chính cái tài sản nhân phẩm đó là làm cho chúng ta có thể làm việc lành nhiều hơn có thể đưa mình và người khác đi tới cái chỗ quả Phật nhanh hơn nữa chứ còn nếu mà mình có một cái tâm bố thí mà mình không nói đồ gì để mình cho hết thì cũng buồn lắm và cũng không thể nào bố thí cho ai được cái gì nên là mình thích bố thí bằng cái sức lực của mình không có tài sản mình có thể bố thí bằng sức lực nhưng mà cái con người mình yếu quá mình cũng không gánh vác gì cho ai cái gì mình cứ đau về đêm tối ngày sáng đêm thì mình cũng không giúp ai được cái gì mình không sắp đỡ gánh nặng cho ai cái gì hết thì do đó sức khỏe tài sản vàng bạc tất cả cái đó đều quý nếu chúng ta biết dùng vào cái việc lợi ích cho cùng sanh và nếu chúng ta có một cái đó mà tâm chúng ta trong sạch như là lưu ly thì khi mà Phật tử tài gia niệm đức Phật dược sư lưu ly quang như lai là để làm sao trong cái hoàn cảnh mình ở trong dục lạc mà mình không bị vướng mắc, không bị chìm, không bị chìm đóng về dục lạc. Thì nếu những cái người mà đang còn yêu đời, không có muốn xa gia đình, thoát đi gia đình, muốn ở trong gia đình mà muốn sung sướng hải hòa như vậy, thì mình phải duy trì cái điều gì đó bằng cách thế nào? Bằng cách mình phát sanh tâm không dơ bẩn, tâm không tác nào, tức là mình đừng có thừa thắng tâm lên đó. Mình có rồi thì mình phải biết san sẻ, tức là tâm không dơ bẩn. Mình có được tài sản, có được nghề nghiệp, có được danh vọng, mình phải nghĩ tới người khác một chút. Thì trong đó phần kinh lực sư, niềm nhắn niệm lực sư có trừ được một cái tâm như thế này. Ở trong kinh lực sư chúng ta vừa từng đó có những câu như là những người nào mà đang ganh tị nhau, ghét tật đố với nhau, từ khi mình niềm các lực sư thì cái tâm mình á tự nhiên mình hết ghét người đó đi, mình không còn ganh tị với người đó nữa, và mình muốn cho đồ đạc mình sống với nhau một cách hòa hài hòa. Như vậy tức là mình kiến tạo được một cái thiên đường ngay trong trước mắt mình. Còn nếu mà cái tâm mình mà đố kỵ ganh ghét như vậy thì tức là cái địa ngục rồi. Mình ở với người mình không thương họ, mình sống chung với những người mà mình không thương họ thì đó chính là cái địa ngục. Cho nên tùng dược sư, niệm dược sư thì có cái năng lực từ bi làm cho chúng ta không có ghét nữa. Nếu chúng ta có cái xấu là hay ghét, hay sang tham, hay giận dữ. Rồi đối với người tu hành cũng vậy, tùng kinh dược sư thì có thể là nếu mà có cái tâm muốn tán với người tu hành tại gia hay là xuất gia thì cũng vậy. Ví dụ như họ học thiền rồi bây giờ không muốn giữ giới mà muốn nuôi về ngũ giới thôi, hay là họ vừa tắt giới rồi bây giờ muốn ăn mặn, không có muốn ăn trường trai nữa, thì nhờ tùng kinh dược sư mà mình kiên trì đối với giới pháp, mình không có tâm hủy phàm, thì đó là cái năng lực bất tư nghị của kinh dược sư mà Đức Phật Thích Ca dạy rằng chỉ có người Bồ Tát mà gần thành Phật mới hiểu được cái năng lực đó thôi, chứ còn ngay như ngài An Nam cũng không hiểu được, huống gì là phàm phu chúng ta. Cái năng lực mà tha được, cái năng lực hộ trì của Phật là không thể nào mình lấy cái tâm phàm phu của mình để mà đo lường được. Là vì sao mình niềm danh dự một danh hiệu Phật mà là có lợi ích mà vô lượng như vậy? Thì chúng ta cứ niệm và chúng ta vì cái lòng tin đối với Phật mà mình niệm Phật. Mình nếu mình có nhân viên mình muốn niệm danh hiệu dược sư thì mình niệm dược sư, danh hiệu Di Đà thì mình niệm Di Đà, cứ hết lòng tin ở cái năng lực gia trì của ngài thì tha được, vẫn có những người mà trong tha được đó có từ được. Nghĩa là khi mình niệm dược sư, niệm chú dược sư hay là mình niệm danh hiệu dược sư, mình phải phát cái tâm từ bi hỷ xả, cái tâm không dơ bẩn, tâm không tác hại vân vân. Và vì dược sư Lưu Ly Quân ngay là ông Phật đấng y vương chữa lành tất cả mọi thứ mình, mà cái mình đây là muốn nói cốt nói tới cái tâm mình của chúng sinh. Cái tâm mình đó là những cái mình mà về tham lam, giận dữ, si mê, do ba cái căn bản phiền não là tham sân si, rồi có những cái phiền não bao nhiêu là nói dối, đưa làm hại, bạo đồng đó, kiêu căng ngạo mạn, tật đố vân vân. Theo Di Đức Phật thì có tới 20 từ phiền não, 6 căn bản phiền não là 26. Còn là những cái tâm sở bất thiền. Còn tâm sở thiền á, trong cái tâm của mình á, có tới 53, 51 khía cạnh theo Di Đức Phật. Mà cái khía cạnh tốt thì nó rất ít, mà khía cạnh xấu thì nó bằng 2, bằng 3 cái tốt á. Mình xấu nhiều hơn tốt. Mà khi mà mình làm cái gì tốt á thì mình phải cố gắng, đã có ít truyền căn rồi mà khi mình làm mình phải nỗ lực nên mình mới làm được. Còn cái xấu á đã nhiều rồi mà nó được bộc phát cho mình không còn cố gắng. Mình đi đánh bạc thì mình không, tôi cố gắng tôi đi đánh bạc, không ai nói là hay tôi cố gắng tôi uống rượu, hay tôi cố gắng tôi đi ăn cắp, là tôi cố gắng tôi nổi sân. Đó, cái sân mà nó bộc phát thì tự nhiên tất cả những cái thói xấu thì nó bộc phát thì tự nhiên. Và cái thứ xấu thì ai cũng ghét, ai cũng chê, mà mình cứ làm. Còn cái tốt á thì là ai cũng khen mà mình không làm, mình biết là tốt mà mình không làm. Và cái tinh hướng tốt của mình thì quá ít, và mỗi lần mình làm á, mình làm cách gượng gạo. Ví dụ như mình nổi sân là một cách tự nhiên, nhưng mà khi mình dẹp được cái sân hồng của mình, cái dần của mình á, là vô vàn khó khăn, và Đức Phật nó chiến thắng một vàn cơn không bằng chiến thắng cái tâm của mình, cái giặc lòng trong lòng của mình kia, mình nổi lên cơn giận dữ hay phiền não đó, không cách gì mà dẹp được. Khi mà mình chưa có điều phục được tâm mình thì chính cái tâm của mình là cái thằng giặc mà mình khó lòng dẹp được. Dù dẹp giặc bên ngoài còn dễ, cái dẹp cái trần giặc ở trong lòng mình rất là khó. Cho nên Đức Phật đó là vì y vương, đấng y vương và đấng y vương chữa lành mọi thứ bệnh chúng sinh, vì ngài đất tâm lý, ngài biết cái tâm lý mình mà ưa khen, thành ra ngài gửi cái phật tính của mình để cho mình chú ý tới cái phật tính của mình chút. Còn con người đã xấu rồi mà ngài khơi đồng cái tính xấu của họ thêm, thì thành ra cái thế giới này thành một cái địa ngục. Là vì cái tốt của chúng ta đã khó khơi dậy, mà là không ai khơi dậy, mà cái xấu của chúng ta nó như là tham lam, sân hận, ngu si, thì là cái thế giới và người này luôn khơi dậy cái xấu của chúng ta. Ví dụ như những cái phim video phim ảnh là vậy, thì là bây giờ những phim ảnh lồi chuyện, video lồi chuyện mà mình thấy trên báo là phải có những cái chiến dịch mà để mà truy lùng là vậy đó, thì rõ ràng là những cái nhà mà họ tham tiền, họ là muốn khơi đồng những cái dục tính của trong con người. Con người là cả một con thú ngấm ngầm rồi, mà bây giờ lại khơi đồng những cái thú tính gì tham lợi, khơi đồng những cái đó, làm chúng ta thấy chúng ta sống giữa một cái biển đầy sóng gió, đầy những cái cảm tử sóng gió từ ngoài phía. Bên ngoài thì thanh sắc quyến rũ mãnh liệt, những cái thanh sắc cô bé đó quyến rũ tâm con người, nhất là những cái người trẻ trung, những em bé mà không biết nào, mà gia đình không chăm sóc thì dễ bị lôi cuốn vào một cái dòng thác ghê gớm đó. Bên ngoài thì thanh sắc nó ô uế như vậy, nó tấn công chúng ta, mà bên trong thì cái thiền căn căn làm chúng ta quá ít, cho nên con người dễ sa ngã thối nát tầm gốc rễ. Nhất là bây giờ cái thế giới Tây phương đó, là vì là phương tiện vật chất mà quá nhiều mà dư dật, cho nên cái con người nó xa rồi tới cái mức tột cùng. Thì cái con người đó, con người họ khơi động cái vì tiền vì lời, họ khơi động những cái tính xấu của thói xấu trong tâm hồn chúng ta, trong khi những cái tính tốt đó thì rất ít, mà lại không ai khơi dậy hết. Chỉ có Đức Phật là đấng thiên vương biết rằng nếu mà chúng ta không có khơi dậy cái phật tính trong mình thì để cứ bị chìm lấp trong cái buồn này tham dục đó, và chúng ta sẽ trôi lăn mãi ngoài trong cái sinh tử. Cho nên ngài ra đời thần trọng nói cho chúng ta biết rằng các con sẽ thành Phật. Thì khi mà chúng ta nghe như vậy, chúng ta rất là phấn khởi tu hành, giống như một cái vị bác sĩ mà thấy con mình đau bệnh trầm trọng như vậy mà bắt mặt thấy chưa đến nỗi nào và tuyên bố mình không có thể chữa được, thì Đức Phật cũng giống như một vị lương nhiên như vậy, thấy chúng ta dù đang chìm ngập trong biển sanh già bệnh chết và bao nhiêu những cái tội lỗi, những cái ác, những cái điều xấu xa của xã hội đang tấn công chúng ta, nhưng Phật chỉ cho chúng ta có một không Phật. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang Tạng Thư Phật Học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm Tạng Thư Phật Học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.